Chương 38, ngươi được không? Lâm Nhuế cũng đã đứng lên, hướng Lệ Đào xe bên kia đi. Nàng cũng không quay đầu lại nói, nếu như thích ở chỗ này qua đêm, vậy ngươi liền lưu lại đi, dù sao nơi này có thật nhiều đồ theo ngươi. Ta mượn xe một chút, ta phải về nhà. Nàng còn phải trở về cha làm sao tìm được cái đó Vân Trạch chuyện. Cái gì gọi là nơi này có rất nhiều thứ bồi ngươi một khắc trước bên thai nóng lên thiếu niên, một khắc sau cũng cảm giác sống lưng lạnh cả người đúng lúc này núi gió thổi một cái, lá cây đụng vào nhau, lá chã văng rội. Lệ Đào nhất thời giật mình một cái, chạy chậm hướng xe bên kia chạy đi. Hắn phát hiện Lâm Nhuế lại đã ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa trên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn làm lắp bắp nói, ngươi lái xe được không dù sao so với ngươi được. Lệ Đào, tại sao đột nhiên có một loại bị khinh bỉ nhìn bị thương tự ái cảm giác cá bên này. Lâm Nhuế cũng đã dứt khoát chạy xe, ngước mắt nhìn thấy Lệ Đào. Ngươi là lên xe, vẫn là có ý định ở chỗ này qua đêm, cái vấn đề này căn bản không cần trả lời có được hay không. Lệ Đào nhìn thấy Lâm Nhuế là thật dự định lái xe đi. Hắn ngay cả bận bịu luống cuống tay chân ngồi kế bên người lái, cột chắc dây an toàn. Không biết tại sao, hắn trong lòng mơ hồ có chút không an. Kế tiếp nửa giờ, Lệ Đào một lần hoài nghi chính mình là đang bay. Dù là sau đó ra khỏi núi đường, trên đường xe cộ cùng người đi đường trở nên càng ngày càng nhiều thời điểm, xe này hay là mở tặc lưu. Hơi không để ý cẩn thận chính là một cái trôi đi. Còn từ một ít không chiều rộng trong hẻm nhỏ đẹp trai qua lại. Nhìn mạo hiểm, nhưng mà lại không có ra một chút chuyện. Chờ đến xe vững vàng dừng ở Lâm gia cửa biệt thự miệng thời điểm, Lệ Đào thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Lâm Nhuế cởi ra dây an toàn, hôm nay cảm ơn, ngày mai gặp. Chờ một chút, Lệ Đào một cái đè xuống Lâm Nhuế tay phải. Hắn xoay đầu lại, con ngươi rất sáng, bên trong tựa như toát ra ánh sao một dạng. Lâm Nhuế trực tiếp đánh rớt hắn móng vuốt, cau mày, thế nào mặc dù lần này Lâm Nhuế cũng mở rất nhanh. Bất quá tới một cái nàng không phải muốn ác cào Lệ Đào, cùng trước khi mang Lâm Hiểu thời điểm không giống nhau. Thứ hai cái này tiểu bá vương Lệ Đào trực tiếp cũng là mở mau xe chủ. Cho nên này năng lực chịu đựng dĩ nhiên là so với tiểu công cử Lâm Hiểu tốt hơn nhiều. Lâm Nhuế nghi ngờ không hiểu nhìn Lệ Đào. Ở nơi này đôi xinh đẹp con ngươi nhìn soi mói, Lệ Đào dừng một chút. Buông tim tùy tiện nhảy nhót rồi mấy cái. Hắn cặp mắt mạo quang, hết sức thành khẩn nói. Lại vòng một vòng được không Lâm Nhuế, cuối cùng kết quả, dĩ nhiên là Lâm Nhuế trực tiếp mở cửa rời đi. Nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, dĩ nhiên là không thời gian mang Lệ Đào hóng gió. Lệ Đào mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế trở lại nhà. Phát hiện đối phương thật không có nói đùa, là thật không nghĩ lại bồi chính mình hóng gió. Hắn thở phì phò trở lại chỗ tài xế ngồi đưa trên. Lệ Đào cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi Lâm Nhuế lái thế nào, kết quả mới vòng vo một khúc cong. Liền bị cảnh sát thúc thúc kêu lại Lệ Đào, bên này Lâm Nhuế trở lại nhà, nhìn thấy Lâm lão phu nhân đang ở phòng khách nhìn một bộ mập chiếu kịch. Lại này mập chiếu kịch hay là năm đó Hứa Mạn diễn? Lâm Hiểu khéo léo ngồi ở Lão Thái Thái bên người, trong tay cầm một cái mâm trái cây, luôn luôn hỏi Lão Thái Thái muốn ăn cái gì trái cây. Nàng cười nói gì, chọc cho Lão Thái Thái mặt mày hớn hở. Mà Hứa Mạn chính là ngồi ở bên cạnh một người trên ghế salon. Mặc một bộ màu ngà đồ ở nhà, mi mắt ôn nhu luôn luôn bổ đổi câu. Một màn này, nhìn thật hài hòa. Chỉ bất quá đang tại Lâm Nhuế sau khi xuất hiện, cái này cùng hài một màn, đột nhiên đọc lại.